Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, ta cùng Lan chia 5 năm. Đinh, nhiệm vụ, cùng Tứ Thiên Vương thi đấu hữu nghị, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. 1000 BP, kỷ niệm cầu sao 1, ngẫu nhiên màu cam đạo cụ sao 1 nhiệm vụ độ hoàn thành. 150%, khen thưởng thêm. Ngẫu nhiên tử sắc đạo cụ sao 1, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Mặc dù nhiệm vụ mục tiêu là chống nổi 10 cái hiệp, nhưng lục dã tại 3 hiệp bên trong liền lấy được ngang tay. Độ hoàn thành thậm chí cao hơn một chút. Nếu như là 10 hiệp nội chiến thắng Lan, lục dã đoán chừng nhiệm vụ ban thưởng sẽ gấp bội. Nhưng Lan dù sao cũng là thân kinh bách chiến quán quân cấp nhà huấn luyện. Lục dã kinh nghiệm thực chiến còn không phải cực kỳ phong phú. Cái này sóng cực hạn một đổi một, đã vượt ra khỏi lục dã tâm lý mong muốn. Xuất đạo 2 tháng, chiến bình Lan, mặc dù dùng chính là Cynthia tinh linh, nhưng Spiritum trạng thái vốn cũng không phải là đỉnh phong. Cái này sóng lục lão sư cũng là thao tác kéo căng. Lan thu hồi hôn mê lấp lóe Radigan. Tại trong đầu hồi tưởng vừa rồi đối cục, mình cũng có chỗ sai lầm, đồng thời bị lục dã chuẩn xác bắt lấy thời cơ. Nếu như không phải Radigan Sleep Talk, nói mớ, vừa lúc ngẫu nhiên ra Dragon Claw. Lan nhíu mày, mình thậm chí có lạc bại phong hiểm. Claire cùng Cynthia cũng đồng dạng nhìn ra điểm này. Tổng hợp đến xem, hai con tinh linh là ở vào cùng một cấp độ. Spiritum mặc dù là Cynthia tinh linh, nhưng định vị dù sao cũng là vật thuẫn thủ. Huống chi vừa kinh lịch một trận 6v6 đối chiến, dù là có lục dã Citrus Berry khối lập phương, cũng rất khó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trái lại lấp lóe Radigan là Claire vương bài, đi là cực hạn chuyển vận. Như vậy cũng tốt, giống như một cái chiến sĩ cùng một cái phụ trợ đối tuyến. Lục dã tại thế yếu tình huống dưới, nhưng như cũ hoàn thành Destiny Bond, đồng mệnh, chiến thuật nhiệm vụ, thật sự là, chấm ngoặc kép, Claire trong mắt tách ra dị sắc, tương đương đặc sắc. Cynthia mỉm cười, nếu như thuê không phải long hệ tinh linh, Lan tiên sinh sẽ càng bối rối đi. Claire hồi tưởng đến Cynthia, lâm vào trầm tư, tại lựa chọn rõ ràng thế yếu tình huống dưới, cưỡng ép đánh thành thế hòa. Gia hỏa này chỉ huy trình độ, thậm chí không thua kém một chút nào Kanto một trong Tứ Thiên Vương. Đương nhiệm Johto liên minh quán quân Lan. Cynthia tiểu thư, chấm ngoặc kép, Claire nhịn không được nói. Người đến tột cùng là từ đâu mà biết hắn? Vì cái gì? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Đông Hoàng địa khu còn có dạng này một vị thực lực nhà huấn luyện. Cynthia nghĩ nghĩ, nói, chơi game nhận biết, chơi game, ta còn thua bởi hắn thật nhiều lần. Ngay cả Cynthia tiểu thư đều thua bởi hắn rồi. Claire giơ lên lông mày, khó có thể tin nhìn về phía trong sân lục dã. Vậy hắn cái khác tinh linh, chí ít cũng có quán quân cấp tiêu chuẩn đi. Không có bởi vì Lan vừa đánh xong 6v6 liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là lựa chọn càng công bằng thuê đối chiến. Claire gật gật đầu, nhìn về phía lục dã ánh mắt bên trong không khỏi nhiều một tia thưởng thức. Một vị tương đương xuất sắc nhà huấn luyện. Nhà huấn luyện con đường là vô cùng vô tận. Cynthia mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Đây cũng là hắn một lần nữa bồi dưỡng tinh linh nguyên nhân đi. Cùng Lan ở giữa thi đấu hữu nghị, hạ màn kết thúc, ngoại trừ hoàn thành Red ủy thác bên ngoài, Lan bản thân cũng hưởng thụ một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu. Mặc dù Spiritum chiến thuật có chút bảo thủ, thậm chí có thể nói là quá phận cẩn thận, nhưng cái này có lẽ cũng là vị này, lục lão sư, phong cách cá nhân đi. Lan trầm ngâm một lát, cuối cùng, thuê đối chiến chỉ là nhà huấn luyện thực lực một bộ phận. Nếu như, hắn dùng mình tinh linh cùng ta đối chiến, trận đấu này thắng lợi, có lẽ còn chưa thể biết được. Lan thở ra một hơi, sắc bén ánh mắt dần dần nhu hòa, tiến lên hướng lục dã đưa tay, mỉm cười, ta chờ mong, cùng ngươi đến một trận toàn diện đối chiến vào cái ngày đó. Lục dã còn không tỉnh táo lại, giờ phút này lại nhận đối chiến mời. Dùng sức ho khan nói, ta mới thu phục hai con tinh linh, sợ là không cơ hội này. Chỉ lấy phục hai con tinh linh. Lan hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng, Lục lão sư đây là dự định cấu trúc mới đội hình. Cái này tại đại sư bên trong cũng là cực kỳ thường gặp. Mỗi đến một cái khu vực mới, liền bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng mới tinh linh. Thân mang quán quân áo choàng Lan vây quanh hai tay, gật gật đầu, mỉm cười nói, ta tin tưởng, ta có thể đợi đến ngươi mới đội hình thành hình vào cái ngày đó. Lan hướng bên cạnh Hunter cùng Ivy liếc qua, bọn chúng có khát vọng mãnh liệt. Nếu như không gặp được ngươi đăng đỉnh liên minh thời khắc, ta nhớ chúng nó là sẽ không bỏ qua. Lục Dã ánh mắt phức tạp, ngươi cái này nói là tiếng người sao? Tại nó hai mang ta đoạt giải quán quân trước đó, ta sợ không phải trước tiên cần phải phá sản. Nhưng Lan rốt cuộc cũng là một mảnh hảo tâm. Lục Dã thở dài, nhận ngài cát ngôn, ngoặc kép, Lan cùng Claire rời đi trước. Trước khi đi, Claire nhịn không được quay đầu, thật sâu nhìn vị này, chiến thắng Cynthia. Chiến bình Lan, nhà huấn luyện một chút. Claire ánh mắt sắc bén, ngươi tới khiêu chiến khói mực đạo quán, ta sẽ không thả lòng. Claire lòng tự trọng cực mạnh, từng hướng tứ thiên vương vị trí khởi xướng khiêu chiến. Thực lực cũng tại Johto địa khu đạo quán chủ bên trong đứng hàng đầu. Nhưng Claire đối mặt Lan, một lần đều không có thắng nổi, liên chiến bình đều không có. Bởi vậy, Claire đem Lục Dã coi là đáng giá một trận chiến kình địch. Lục Dã mỉm cười, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tới khiêu chiến. Claire thỏa mãn gật đầu, bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng, khẽ ồ lên một tiếng. Nhưng Lan đã rời đi chủ đề. Lan trên dưới tìm tòi một phen, có chút áy náy nói, lúc này tới vội vàng, không có chuẩn bị lễ gặp mặt. Cái này tấm vải, ẩn chứa nhất định long hệ năng lượng, xem như ta cá nhân một điểm tâm ý. Vậy không tốt lắm ý tứ a. Lục Dã thuần thục tiếp nhận long chi lân phiến, Dragon Scale, móc lửng, cười nói ngươi đến đều tới, còn mang lễ vật gì đâu. Khối này cạnh góc sắc bén, hoa văn mỹ lệ vảy rồng, sợ là có thể bán ra không ít giá tiền. Nhìn thấy một màn này, Cynthia nâng cằm lên, gật gật đầu, nói đến, ta cũng nên chuẩn bị cho ngươi tạ lễ. Ta đem return, báo ân, chiêu thức máy móc cho ngươi tốt, vừa vặn ngươi cũng cần dùng đến. Cynthia từ tay nải bên trong lấy ra một cái nho nhỏ màu xám USB. Kéo lên bên tai tóc vàng nói, return, báo ân, đối với EV tiến hóa, có lẽ sẽ có trợ giúp. Lục Dã hơi sững sờ, nhìn qua trong tay màu xám USB, nghĩ không ra vậy mà lấy loại phương thức này, thu được hệ normal trên lý luận uy lực lớn nhất chiêu thức. Đầy độ thân mật tinh linh, return, báo ân, có 150 uy lực giá trị. Uy lực thậm chí so Hyper Beam còn mạnh hơn. Mặc dù đối chiêu thức máy móc không có gì yêu cầu, nhưng nghe đến đối EV có chỗ tốt, Lục Dã vẫn là yên tâm thoải mái địa nhận. Ở đây hai vị đại lão đều cho đồ tốt. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, yên lặng đem ánh mắt nhìn về phía một mặt mờ mịt Claire. Người đường ca đều cho quà ra mắt, ngươi chẳng lẽ không có ý định đến điểm biểu thị sao? Claire sửng sốt một lát, bỗng nhiên nắm chặt roi ra, trên trán phẳng phất toát ra cái giếng chữ. Ta đã biết, ta cũng có lễ vật cho ngươi. Thật không có tất yếu. Lục Dã ho khan nói, ngươi có tấm lòng ấy là được rồi. Claire không lên tiếng, lấy xuống trên ngón tay Dragon Claw chiếc nhẫn, nhét vào Lục Dã trong tay. Quick Claw, nhẹ mà bén nhọn lợi chảo, mang theo tinh linh. Có xác suất nhỏ tiên cơ hành động. Cynthia có chút nhíu mày, không nói gì, thẳng đến cùng Lan hai người tạm biệt về sau. Lục Dã vỗ trán một cái, giật mình nói, khối này long chi lân phiến, Dragon Scale, có phải hay không càng thích hợp ga cho một chút. Bắt người một cái, return, báo ân, chiêu thức máy móc, ta cũng băn khoăn, liền đem khối này vảy rồng cho ngươi tốt. Cynthia đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra một tia kinh ngạc. thế mà còn có thể ngay trước mặt người khác mượn hoa hiến Phật sao? Nhưng khối này Long Chi Lân Phiến, Dragon Scale, hoàn toàn chính xác đối Gachom có nhất định tăng thêm. Cynthia hơi có vẻ trân trọng tiếp nhận hoa văn mỹ lệ vảy rồng. Cười một tiếng, đi thôi, về nhà, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.